Chương 905, nghi hoặc. Canh ba nhìn xem cùng hạ dị dạ mạ tại sóng biển phía trên sợ, tựa hồ bởi vì tiến hóa sau trở nên nặng hơn một chút, cho nên giống như không tốt lắm khống chế ván lướt sóng. Bất quá bên cạnh có bờ gió lì đang nỗ lực biết, nhưng là xạ tổ xì hay là không biết rõ, vì cái gì tình nguyện bộ dạng này chơi đùa, cũng không tốt tốt tiếp nhận khiêu chiến đâu, thậm chí mình còn bại bởi như thế sẽ chỉ chơi huấn luyện ra. Chẳng lẽ mình thật yếu như vậy sao? Nghĩ mãi mà không rõ lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến, Satoshi quay đầu, thấy rõ người tới lại lần nữa vòng vo trở về túi đầu. Sự tình hôm nay, nói thật hắn cũng không phải là không rõ, chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Loại kia huấn luyện ra rõ ràng liền là cả ngày lại chơi, vì cái gì mình còn sẽ thua bởi hắn. Nói trắng ra là Satoshi liền là cảm thấy, mình QNZ rất khắc khổ tu hành, nhưng lại 7-8 số không bại bởi một cái sẽ chỉ chơi huấn luyện ra. Loại kia không cam tâm, nhìn xem xạ tổ xì bóng lưng dương cũng hiểu ít nhiều. Nhớ kỹ xỉ vợ lít thời điểm, ngươi lại quyết thắng giải thưởng tái liên tục đánh bại xài ghê cùng hạ dịt sờn tấn cấp trước 8 mạnh, bất quá nhưng cũng tại tấn cấp tứ cường thời điểm, bại bởi rủ rủ tiểu thư, kỳ thật lúc ấy rất nhiều người đều biết, nếu như không phải là bởi vì trả dị giật tại cùng bờ là dị kẻn thời điểm chiến đấu thụ thương quá nặng, ngươi không yên lòng để hắn ra sân, trận đấu kia thắng lợi hẳn là ngươi. Dương đứng ở xạ tổ xỉ thân vừa nhìn biến ca bình tĩnh nói. Thua, liền là thua, ta sẽ không cho mình thất bại tìm lý do. Xạ tổ xỉ trầm mặc sau một lát mở miệng. Xác thực thua trận tranh tài là rất để cho người ta không cam lòng, trong lòng của hắn là cho rằng, mình Dương lo lắng cho mình bại bởi bờ rõ lì có chỗ không cam tâm, nhưng là mình không cam tâm về không cam tâm, tuyệt đối sẽ không tìm lý do gì. Lần tiếp theo mình hay là sẽ đi khiêu chiến hắn, nhất định sẽ đánh bại hắn. Ngay lúc đó ngươi, khoảng cách tấn cấp tứ cường chỉ có cách xa một bước, tiến vào ba hạng đầu tranh đoạt QNZ cũng rất gần. Ngươi bởi vì lo lắng trả dị giật mà không có để hắn ra sân, nhưng là hôm nay ngươi làm ra như vậy không lý trí phán đoán triệt cổ cũng là đồng bạn của ngươi không phải sao? Xạ tổ xỉ cho tới nay cho dù chưa từng bại, ta QNZ đem ngươi trở thành đối thủ của ta, nhưng là ngươi hôm nay cách làm. Ta thực sự không thể tiếp nhận. Dương biết xạ tổ xỉ hiểu lầm hắn ý tứ, tình huống hiện tại là cùng thắng bại hoàn toàn không có quan hệ, mà là xạ tổ xỉ đối bổ kẹ mẩn cách làm. Nói như thế nào đây, dĩ vãng xạ tổ xỉ cho tới bây giờ cũng sẽ không để bổ kẹ mẩn thụ nghiêm trọng như vậy thương, nhưng là hôm nay liên tục để triệt cổ đối chiến đến loại trình độ này, có thể nói hoàn toàn không phải hắn nhận biết xạ tổ xỉ. Cho dù là lúc ấy xỉ vợ lít khoảng cách tranh đoạt ba hạng đầu đều chỉ có mấy bước mà thôi, cũng không có để trả gì giật tiếp tục chiến đấu, mà bây giờ chỉ là một cái đạo quán khiêu chiến. Không phải không phải, triệt cổ cũng là đồng bạn của ta, thế nhưng là ta thế nhưng là xạ tổ xỉ nghe tiếng sau giống như không muốn suy nghĩ chuyện này, không ngừng lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn chăm chú tại phía trước biên ca. Dương thấy thế thuận xạ tổ xỉ ánh mắt nhìn, cho thấy lúc này bờ rõ lì chính mang theo hạ dị ra mạ tại sợ, mà lúc này hạ dị ra mạ bởi vì tiến hóa về sau, thân thể thể trọng có biến hóa, cho nên không có cách nào lập tức thích ứng, sơ ý một chút lại từ ván lướt sóng bên trên ngã xuống rớt xuống trong biển. Bờ rõ lì thấy thế lập tức lại nhảy xuống biển đem hạ dị ra mạ lôi ra mặt nước. Bất quá bọn hắn không có nản chí, tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu sợ, sóng biển đến thời điểm. Bờ rõ lì mang theo hạ dị giả mạ lại lần nữa đến ván lướt sóng phía trên, lại bắt đầu lại từ đầu sợ. Dương tựa hồ có thể nhìn thấy bờ rõ lì miệng đang động, hẳn là đang nói chuyện, nhưng sóng biển thanh âm quá lớn nghe không được, đương nhiên là xạ tổ xì nghe không được. Dương đem tinh thần sau khi tập trung, liền có thể tại sóng biển bên trong chỉ nghe được bờ rõ lì thanh âm. Hạ dị giả mạ, ngươi phải thật tốt cố gắng à, tiến hóa về sau ngươi thể trọng lại tăng lên. Nhất định phải nhanh nắm giữ cân bằng mới có thể, hôm nay mặc dù là dựa vào lấy tiến hóa lực lượng đánh thắng, nhưng là ta còn thực sự bị xạ tổ xỉ đấu trí dọa sợ đâu. Nếu như hôm nay xạ tổ xỉ có thể bảo trì một chút tỉnh táo, kết quả là rất khó mà nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian mới có thể, bằng không, chờ xạ tổ xỉ lần sau tới khiêu chiến thời điểm, chỉ sợ cũng muốn bị đánh bại nghe bờ rõ ly. Nếu như xạ tổ xỉ hiện tại có thể nghe thấy, có lẽ liền có thể chuyển tốt. Nói đúng ra, đối với bờ rõ lì tới nói, sập đương nhiên không chỉ là giải trí, điểm này Dương rất rõ ràng, nhưng là xạ tổ xỉ cho rằng như vậy, theo xạ tổ xỉ, muốn có được thực lực cường đại, cũng là cần phải nỗ lực tu hành, thế nhưng là bờ giỏ lì loại này nhìn giải trí cách làm, để hắn không có cách nào tiếp nhận, cho là mình ngay cả một cái một mực đang chơi huấn luyện ra cũng không bằng. Ngươi cho rằng bờ giỏ lì tiên sinh bình thường tại sập chỉ là đang chơi cảm thấy mình không nên bại bởi huấn luyện như thế nhà đúng không minh bạch hết thẻ sau Dương mở miệng nói ra xạ tổ xì liền là nghĩ như vậy, điểm này Dương rất rõ ràng. Mà nghe được Dương lời nói thanh âm về sau, xạ tổ xì giống như trong nháy mắt liền bạo phát. Chẳng lẽ không đúng sao một cái từ bỏ đạo quán đối chiến chạy tới chơi huấn luyện ra ta vở ơ y ma thua tu hành phương thức có rất nhiều loại nhìn xem cái dạng này xạ tổ xì. Dương biết chuyện này đối với hắn đã kích xác thực không nhỏ, trầm mặc sau một lát mở miệng đối xạ tổ xì nói ra. Xạ tổ xì nghe tiếng không nói gì, lại là nghi hoặc nhìn Dương. Dương thấy thế mở miệng nói. Điểm này ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng không phải sao hồi tưởng một chút, chính ngươi là như thế nào mang theo bộ kẹ mẩn nhóm tu hành, còn có cái khác các đồng bạn, rét sống mở tờ xì vợ không ngừng khổ tu cũng chưa từng từ bỏ, xài gây ngược lại quan sát bộ kẹ mẩn. Dựa vào đối bổ kẻ mẩn hiểu rõ đến đối mỗi trận đấu tiến hành tỉnh táo phân tích giải, Silver không ngừng cùng người khác tác chiến, không ngừng tích lũy tự thân kinh nghiệm chiến đấu, mà ta không ngừng lữ hành, tại trong thiên nhiên rộng lớn, tìm kiếm nguyên thủy nhất tu hành. Hồi tưởng một chút dĩ vãng gặp phải huấn luyện gia, Hạ Di Sơn, Ả Kỳ Dạ, Giải Lệ, dù có bọn hắn những người này, tu hành phương thức cũng không giống nhau, mà trong bọn họ đều có ngươi hoặc là bại tướng dưới tay ta. Bọn hắn thua về sau, cũng sẽ như ngươi cho rằng như vậy sao xạ tổ xì dựa theo mình ý nghĩ trong lòng hỏi một chút năm. Chính mình, ngươi tự cho là mình tu hành khắc khổ vượt qua bọn hắn sao nhưng là vì cái gì bọn hắn liền muốn thua ngươi đâu hiện tại chỉ là để xạ tổ xì minh bạch, muốn có được thực lực cường đại, cũng không phải là chỉ dựa vào khổ tu, huống hồ muốn nói khổ tu, Z đây mới thực sự là khổ tu, nhưng là hắn làm không biết mệt, chẳng những không cảm thấy khổ. Ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, nghe Dương lời nói về sau, Satoshi giống như bắt đầu minh bạch. Cho nên ý của ngươi là nói, vợ rõ lì tiên sinh hắn không chỉ là đang chơi có lẽ có giải trí thành phần, nhưng trong tu hành vốn là không nên chỉ có khắc khổ. Khổ tu như Z chắc hẳn QNZ minh bạch điểm này, vô luận là mạ củ hỉ tạ hay là hạ gì ra mạ, đều thụ một thân thể trọng ảnh hưởng, bọn hắn hạ bàn ngược lại không ổn định, không có cách nào trèo chống thân thể trọng lượng hạ bàn lực lượng. Là không có cách nào trong chiến đấu thủ thắng, sập liền là tốt nhất rèn luyện phương pháp.